Siêu cấp tội phạm, chương 107, nhiệm vụ chuyên chức, gocchuyenaudio.com. Cánh cửa mở ra, Lâm Phi nhận ra mình đang ở trong bãi đỗ xe của một tòa nhà, hắn đang đứng trong thang máy. Lâm Phi mặc quần áo bảo hộ màu vàng, tay cầm hộp kim loại đựng hơn 10 ống nghiệm chứa virus D, Lâm Phi. Lâu rồi không gặp, cuối cùng anh cũng tới. Một giọng nói khàn khàn vang lên từ cửa bãi đỗ xe. Lâm Phi nhìn thấy một cái xe lăn điện đang chậm rãi tiến về phía mình. Một cô gái tóc đen ngồi trên đó, nhưng trên mặt cỏ mọc đầy mụn nhọt, hốc mắt lõm xuống, bộ dạng giống như cóc chết vậy. Hai cánh tay lộ ra ngoài cũng mọc đầy u dạng vòng. Đó chính là Phan Đa Lạp, sư muội của Lâm Phi. Sư huynh, anh và giáo sư Điên nghiên cứu ra kháng thể chưa? Bệnh của tôi lúc này đã nhiễm quá nặng. Dù anh có thành công thì cũng không cứu được tôi nữa rồi. Trước khi chết được gặp anh thật tốt, cái chết lần này của tôi ít nhất cũng có một nửa dân chúng trong thành phố bồi táng. Sau khi chết tôi cũng không được thấy thiên đường, chắc chắn là xuống địa ngục, còn là nơi sâu nhất nữa. Tội nghiệp của tôi quá nặng, tôi là ma nữ, tôi đã phóng thích ác ma hủy diệt Hắc Đế Tư Thành. Phan Đa Lạp run rẩy nói. Cô xuống địa ngục cũng sẽ không cô đơn. Tôi sẽ cho nhiều người hơn đi cùng cô. Cô xuống địa ngục cũng sẽ thành nữ vương. Cứ yên tâm mà đi đi. Tôi không nghiên cứu được thuốc giải. Căn cứ vào linh cảm cô cho. Tôi điều chế ra độc dược để mức độ lây nhiễm và tỷ lệ tử vong cao hơn. Vài tiếng nữa thành phố này sẽ thành thành phố chết. Tôi là sư huynh của cô. Cũng là ác ma. Lâm Phi vừa nói vừa lấy ra một cái ống nghiệm đổ ra đất. Dịch thể màu lam bắt đầu bốc hơi. Phan Đa Lạp trở thành người đầu tiên thử nghiệm virus D, chỉ mấy giây sau ngũ quan bắt đầu chảy máu. Không đau đớn, lập tức tắt thở, Lâm Phi cũng không dừng lại. Đi ra khỏi bãi đỗ xe, trước mặt Lâm Phi là một thành phố hoang tàn. Trên đường là vô số xe cộ đỗ xiên xẹo trên đường. Lâm Phi nhìn thì thấy mấy chục thi thể nam nữ, có cái đã bắt đầu thối rữa. Rồi bầu bên trên, có cái giường như mới ngã xuống, thi thể còn hoàn hảo, virus D của Lâm Phi có thể lan truyền qua không khí, nguồn nước, thể dịch, hơn nữa khả năng lan truyền rất mạnh. Lâm Phi bắt đầu đi trong thành phố, không ngừng ném ống nghiệm chứa virus D ra đất, ném hết, Lâm Phi trở về bãi đỗ xe, nhập mật mã rồi trở về phòng thí nghiệm ngầm, hắn mặc áo bảo hộ. Đi qua con đường khử trùng rồi trở về phòng giám sát. Qua thiết bị giám sát hắn bắt đầu quan sát tình hình của dân chúng trong thành. Số người chết không ngừng tăng lên. Virus D bắt đầu bùng phát. Từng người bị nhiễm trở thành nguồn lây bệnh. Phóng thích lượng lớn virus nhiễm sang nhiều người khác. Sau 6 tiếng vũ trụ trong đầu Lâm Phi vang lên tiếng của hệ thống chiến thần. Keng keng. Tỷ lệ tử vong do virus D của Hắc Đế Tư Thành đạt trên 40. Phù hợp yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức chức nghiệp phụ bác sĩ. 3 giây sau ký chủ rời khỏi thế giới y học, trở về thế giới chính. Trên đỉnh đầu Lâm Phi xuất hiện một cột sáng màu kim bao trùm lấy toàn thân rồi hút hắn vào. Khi tỉnh lại thì Lâm Phi đã nằm trên chiếc giường đơn trong trường. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức chức nghiệp phụ, mức độ hoàn thành 52, cấp độ hoàn thành A, đánh giá hệ thống. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ở góc độ khác, lĩnh ngộ được chân lý của bác sĩ chiến địa, bác sĩ không chỉ có cứu người mà còn có thể giết người. Phản thương là vật phẩm nhiệm vụ cấp A, ký chủ được nhận danh hiệu chức nghiệp phụ bác sĩ đồ tể. Danh hiệu chức nghiệp phụ bác sĩ đồ tể. Hoạt lực, năng lượng tế bào ký chủ tăng 20, tốc độ trị thương tăng 300, trong đầu Lâm Phi hiện ra bảng thuộc tính, cường độ cơ bắp 53, hoạt lực tế bào 55, 11, cường độ xương cốt 41, năng lượng tế bào 65, 13. Nguồn tại hoạt lực tinh thần 98, 10 là giá trị trung bình của người trưởng thành, dị năng, thời gian hệ. Chấm, 3 phút chiến thần, tùy tùng, áo đinh đạc, độ trung thành 41, bắt đầu rút thăm phần thưởng cấp A, khi tiếng của hệ thống kết thúc. Trong đầu Lâm Phi hiện ra một cái vòng quay lớn cây kim bên trên không ngừng quay. Trên vòng quay có đến tên và giới thiệu về mấy trăm loại vật phẩm. Hoạt lực cầu, tăng tốc độ hồi phục tế bào và thể lực tinh thần của ký chủ. 2. Hồi phục giới chỉ, mỗi phút hồi phục thể lực ký chủ. 2. Năng lực giới chỉ, 5 thuộc tính, 10. Cuối cùng khi Lâm Phi hô dừng thì kim ngừng quay. Chỉ vào ô có ghi vạn năng không gian giới chỉ. Ký chủ được một chiếc vạn năng không gian giới chỉ khóa. Chỉ ký chủ sử dụng được. Độ lớn không gian tương ứng với chỉ số thuộc tính tinh thần hoạt lực của ký chủ. Hiện tại là 9,8 mét vuông. Nhắc nhở, vạn năng không gian giới chỉ có thể cất vật sống. Nhưng nếu bản thân ký chủ vào trong không gian giới chỉ sẽ không thể ra được nữa. Một chiếc nhẫn màu đen không có gì bắt mắt xuất hiện ở ngón trỏ bên phải của Lâm Phi. Hắn chọn ẩn nhẫn, từ cất vật phẩm trong phòng vào nhẫn. Chỉ cần là thứ tay chạm vào được, cầm lên được thì có thể truyền tinh thần lực vào và cất đi. Sau khi dùng thử vạn năng không gian giới chỉ, Lâm Phi nhìn bảng hiện thì thời gian trong phòng là sáng hơn hẳn vào thế giới y học. Lâm Phi ở thế giới y học 3 tháng, nhưng thời gian thực tế chỉ mới mấy phút. Hắn bắt đầu nhớ lại nhiệm vụ ở thế giới y học. Giờ hắn đã nắm được kiến thức y học về tế bào và di truyền học. Dù là ở thế giới y học của Liên bang Thiên Long cũng là cấp đại thần. Nếu không có áp lực của cái chết thì hắn biết mình chắc chắn sẽ không thể có được năng lực y học cao thế. 3 tháng ở Hắc Đế Tư Thành, ngày nào Lâm Phi cũng liều mạng học hành. Lần nào ngủ dậy cũng nghĩ nếu không chăm chỉ học, khi virus C bùng phát thì rất có thể hắn sẽ nằm trong khoang ngủ mà không dậy được nữa. Hành trình 3 tháng trong thành phố virus. Mỗi ngày Lâm Phi ngoài ngủ ra thì là học, một ngày học hơn 1.000 tiếng đồng hồ. Hắn cảm giác 3 tháng học ở Hắc Đế Tư Thành còn nhiều hơn 20 năm trước kia. Cách chương.